Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, người quỷ tình chưa xong. Ôn Ngọc Sơn ung dung thong thả cơm nước xong, sau đó thả xuống bộ đồ ăn, dùng khăn ăn giấy trà sát miệng, sau đó nhìn đối diện chỗ ngồi trống phát ra một hồi ngốc. Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, sau đó cho thê tử phát ra một cái tin nhắn. Người lại sai hẹn, Dung Nhã, phát xong tin tức sau, lại ở chỗ ngồi ngồi một hồi, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẳng lặng mà thưởng thức tòa thành thị này cảnh đêm. Vô số đèn đuốc ở trước mắt hắn, cửa hàng mở, cũng lặng yên không tiếng động hướng về xa xa kéo dài tới đi. Hai bên đường phố đèn đường, chạy xe hơi đèn phía trước, cái khác nhà cao tầng cửa sổ đèn, cùng với cửa hàng bảng hiệu tản mát ra đủ mọi màu sắc đèn neon đỏ. Những này ánh đèn tụ hợp dung hợp lại cùng nhau, tạo thành đô thị buổi tối đặc hữu ánh sáng. Ở trong mắt Ôn Ngọc Sơn, những ánh sáng này dần dần mơ hồ, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng thành đơn điệu màu trắng đen. Hắn đứng dậy rời chỗ ngồi, đến quầy tính tiền, đang phục vụ viên cảm tạ quang lâm, hoan nghênh lần sau lần thứ hai quang lâm. Xin đi thong thả, vui vẻ đưa tiễn tiếng bên trong vào thang máy. Ôn Ngọc Sơn sau khi rời đi, hắn lân tòa một cái nào đó lớn nam sinh quay về hắn vừa ngồi vị trí vẫy tay. Đưa hắn lưu lại mùi thu gom đi qua. Tháng 12 ban đêm, bên ngoài không khí từ từ lành lạnh. Bất quá hắn vẫn cứ đi kia nhà quen thuộc trong cửa hàng mua một cái kem ly. Hết cách rồi, vợ hắn yêu thích ở mùa đông ăn kem ly. Còn nói cái gì mùa đông kem ly không dễ dàng hóa. Tốt nhất, nhất theo đánh gói kỹ kem ly đi nhà để xe dưới hầm lấy xe. Trên đường về nhà lại nhận được mẫu thân điện thoại. Vẫn là ân cần hỏi han mấy câu nói kia. Hắn kiên nhẫn đáp lời. Cuối cùng nói mình đang lái xe. Về nhà lại đánh lại. Sau khi cúp điện thoại, hắn lắc đầu cười cợt. Chính mình cũng 15-16 tuổi người. Ở một nhà loại cỡ lớn công ty đảm nhiệm tổng thanh tra chức vị. Có thể nói hiện nay xã hội này trụ cột vững vàng. Mẫu thân lại còn coi hắn là làm tiểu hài tử. Lo lắng hắn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không ngủ ngon. Ô tô vừa đi vừa nghỉ, cùng cái khác xe riêng đồng thời, tạo thành một cái chậm rãi ngọa nguậy trường long. Vào lúc này, hắn đều sẽ lòng sinh một loại nước chảy bèo trôi cảm giác. Hắn mở ra âm nhạc máy truyền tin, ăn trên gạch dưới melody toàn quy tắc ôn nhu vang lên. Ở trong xe bồng bềnh, hắn theo âm nhạc nhẹ nhàng ngâm nga. Âu gạch dưới mi gạch dưới lớp gạch dưới mi gạch dưới darling ai gạch dưới hunger gạch dưới for gạch dưới yo gạch dưới tắt. Bình thường 15 phút không cần lộ trình vẫn cứ bỏ ra nửa giờ. Về đến nhà sau đem xe đậu ở gara, sau đó nhấc theo kem ly vào nhà. Dung Nhã, nói ra ngươi khả năng không tin. Hôm nay lại có một người tuổi còn trẻ cô gái cùng ta đến gần. Chấm ngoặc kép, Ôn Ngọc Sơn một bên đổi giày vừa nói. May là ngươi hôm nay không đi. Không phải vậy để ngươi thấy lời, nhất định sẽ ghen. Thay xong giày, hắn đem kem ly đặt ở trên đài. Tiếp theo nói, hiện tại có chút cô nương trẻ tuổi là thật là lợi hại. Hoàn toàn không biết rụt rè là vật gì. Bỗng nhiên chạy đến ta trước mặt nói phải cùng ta làm sao. Thật không biết nói bọn họ trong đầu đang suy nghĩ gì. Nói tới chỗ này, hắn đem nhẫn lấy xuống. Cùng trên đài mặt khác một cái giới chỉ song song bày ở một chỗ. Bất quá Dung Nhã người yên tâm. Ta như là đã có ngươi. Đời này tự nhiên cũng sẽ không bao giờ tiếp nhận nữ nhân khác. Hắn đem bày ở trên đài khung ảnh, cầm lên, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ngữ khí ôn nhu nói. Trong khung ảnh là một cái tóc dài nữ hình của người. Cái kia tên của nữ nhân chính là gọi Thạch Dung Nhã. Cũng chính là Ôn Ngọc Sơn thê tử. Ôn, Thạch hai người là 3 năm trước kết hôn. Nhưng 1 năm trước Thạch Dung Nhã đang đuổi hướng về Bách Độ kéo phòng ăn trên đường. Bởi vì một hồi bất ngờ tai nạn xe cộ mà khứ thế. Bách Độ kéo phòng ăn. Quách Đại Lộ cùng Thần Diêu vẫn không có ly khai. Ôn Ngọc Sơn đi rồi. Quách Đại Lộ đem mình thôi diễn đến tin tức từ đầu đến cuối nói cho Thần Diêu. Ngoặc kép, vị này Ôn tiên sinh đối với thê tử dùng tình cực sâu. Đến nay vô pháp tiếp thu thê tử cách mình đi sự thực. Vì lẽ đó hắn ở nhà này phòng ăn đặt trước một cái chỗ ngồi. Mỗi ngày mặc chỉnh tề địa đi qua cùng thê tử ước hẹn. Lại như một năm trước giống như, vợ hắn mỗi ngày mất hẹn, hắn liền mỗi ngày đi qua chờ. Đồng thời còn sẽ mỗi ngày cho thê tử phát một cái tin nhắn. Quách Đại Lộ cho dù đã đi vào giới tu, hành, trải qua Mặc gia, thầy thuốc, Nho gia cùng Âm Dương gia chờ mộng cảnh thế giới. Nhưng hắn nhưng sẽ bị này loại yêu nhau rất sâu chân thực cố sự chấn động tâm linh. Thần Diêu viền mắt hồng hồng, hỏi nói, ngoài cửa sổ người phụ nữ kia, chính là của hắn thê tử. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Ôn Thái Thái bởi vì không thể đúng giờ đi đến cuộc hẹn. Trong lòng lưu lại tiếc nuối. Sự tiếc nuối này biến thành mãnh liệt ý niệm phía sau. Của nàng U Linh liền sẽ ở mỗi ngày cố định thời gian điểm bay tới ngoài cửa sổ. Nỗ lực hoàn thành trận kia chưa hết chi hẹn. Để cho bọn họ hoàn thành lần này ước hẹn. Chấm ngoặc kép, Thần Diêu nhìn Quách Đại Lộ. Người dùng người dơm, đương nhiên không có vấn đề. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Bất quá trước lúc này, trước phải trưng cầu một chút Ôn Thái Thái ý kiến. Giải thoát người khác linh hồn cố nhiên là đại công đức, nhưng lại cũng không lấy nghịch người khác ý nguyện mà được. Thần Diêu gật gật đầu. Một hồi hai người ly khai Bách Độ kéo phòng ăn. Quách Đại Lộ mang theo Thần Diêu tìm tới lúc trước phát sinh tông xe sự kiện cái kia đường phố. Hai người tìm đến một tấm bị thu xếp ở trong bóng tối ven đường ghế tựa ngồi xuống. Quách Đại Lộ theo tay khẽ vẫy. Trên cây thì có cành cây bay xuống. Hắn tiếp được cành cây. Hơi chút gãy làm. Lại tiện tay tung. Trong chốc lát liền bày thành công một tòa thông u trận. Trận thành phía sau. Hắn đem ở phòng ăn bên trong thu thập được Ôn Ngọc Sơn khí tức vãi vào trận bên trong. Sau đó thấp giọng niệm vài câu thần chú. Quay đầu nhìn về phương Bắc. Hô, không lâu sau đó, một trận âm phong từ phương Bắc thổi tới. Thần Diêu theo bản năng mà hướng về Quách Đại Lộ tới gần một ít. Đưa tay bắt hắn lại cánh tay. Bật thốt lên nói, nàng đến rồi. Quách Đại Lộ chụp vỗ tay của nàng. Gật gật đầu. Sau đó quay về cái kia xa xôi bay tới cô gái tóc dài nói. Mời ngồi, Ôn Thái Thái. Thạch Dung Nhã nhìn hai người. Trên mặt có chút mờ mịt. Các ngươi là, ta là Giải Ưu tiệm tạp hóa Quách Đại Lộ. Vị này chính là trợ thủ của ta Thần Diêu tiểu thư. Quách Đại Lộ giới thiệu nói. Là các ngươi đem ta dẫn tới được. Thạch Dung Nhã có chút cảnh giác hỏi. Không sai. Quách Đại Lộ thừa nhận. Là ta xếp đặt trận pháp đem Ôn Thái Thái mời đi qua. Nhưng Ôn Thái Thái ngươi không cần sợ sệt. Chúng ta Giải Ưu tiệm tạp hóa chỉ làm việc thiện tích đức chuyện tốt. Nhưng là không có nửa điểm ác ý. Quách Đại Lộ nói đem vung tay lên. Thông u trận tự động triệt tiêu. Ôn Thái Thái, nếu như ngài không ngại, liền cùng chúng ta nói một chút ngài cùng Ôn tiên sinh giữa cố sự đi. Nhìn có nhu cầu gì chúng ta giúp một tay. Quách Đại Lộ ngữ khí ôn hòa. Tin cậy, Thạch Dung Nhã làm sơ do dự. Nói, ta hy vọng có thể cùng hắn gặp lại một mặt. Nói mấy câu, Quách Đại Lộ nói, nhưng là thấy mặt phía sau. Người sau đó liền lại cũng không có cách nào đi ngoài cửa sổ nhìn thấy hắn. Trên thực tế, ta cũng không hy vọng ở nơi đó nhìn thấy hắn. Ta hy vọng hắn cũng không tiếp tục muốn đi kia nhà phòng ăn. Cũng không tiếp tục muốn đi chỗ đó chờ ta. Ta hy vọng hắn đi sớm một chút đi ra. Sớm một chút bắt đầu cuộc sống mới. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ bỗng nhiên hiểu cái gì. Nói như vậy, cái kia chút đi đến gần Ôn tiên sinh cô nương là ngươi dẫn quá khứ. Có chút đúng, Thạch Dung Nhã ngữ khí bỗng nhiên tràn ngập đau thương. Thế nhưng ta không nghĩ tới. Hắn sẽ ngu như vậy. Đã từng thương hải làm khó nước. Ôn tiên sinh đối với ngươi mối tình thắm thiết. E sợ trong thời gian ngắn rất khó tiếp thu những cô gái khác. Thạch Dung Nhã lung lay đầu. Phát sinh nghẹn ngào thanh âm. Quách tiên sinh ngươi có thể giúp ta sao? Sau một chốc, Thạch Dung Nhã cầu chịu nói. nếu như ngươi có thể để ta gặp lại hắn một mặt, nói mấy câu, ta đem vĩnh viễn vì ngươi cầu khẩn, cảm niệm ân đức của ngươi, giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành chưa hết chi hẹn, vốn là mục đích của chúng ta chuyến này. Quách Đại Lộ đứng lên, như vậy Ôn Thái Thái, chúng ta ngày mai gặp lại, chủ nhật 7 giờ tối. Ôn Ngọc Sơn kiên trì địa đi tới Bách Độ kéo phòng ăn. Tại chính mình đặt trước chỗ ngồi ngồi xuống thời gian, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Lân Tòa cái kia đối với cậu bé nữ hài. Cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, thật giống tối ngày hôm qua cũng là hắn hai. Thời gian này, người phục vụ thái độ khác thường hỏi nói. Ôn tiên sinh, hôm nay mấy vị? Ôn Ngọc Sơn nói, như cũ, vẫn là ngài cùng ngài thái thái hai vị. Đúng thế, Ôn Ngọc Sơn gật gật đầu. Được rồi, người phục vụ lui ra. Hôm nay không có cô gái trẻ đến gần. Ôn Ngọc Sơn lấy điện thoại di động ra cho thê tử phát tin nhắn. Lão bà, ta đã đến Bách Độ kéo. Ở loại này ngươi, tin nhắn phát sinh phía sau. Đang muốn đem điện thoại di động để ở một bên. Chợt thấy lão bà trở về tin nhắn. Ta cũng đến rồi, ngươi ở đâu chỗ ngồi đây? Ôn Ngọc Sơn cảm giác mình thật giống bị từ trên trời giáng xuống hạnh vận phù đập trúng đầu. Tỉnh nhiên không biết làm sao. Tiếp theo một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào tai bên trong. Lão công, chuyển đầu nhìn tới, nhìn thấy lối vào bình phong bên nhẹ nhàng đứng cạnh một cô gái. Quần áo rõ ràng, khuôn mặt như hôm qua. Chính là hắn cái kia liên tục mất hẹn một năm thê tử Thạch Dung Nhã. Dung, chấm ngoặc kép. Vừa hô lên một chữ này, mũi theo đau xót, tu luyện nhiều năm công phu hàm dưỡng trong nháy mắt tan vỡ. Nước mắt không nhịn được vỡ đê mà hạ. Dung Nhã, Ôn Ngọc Sơn đột nhiên đứng lên, thần hồn chợt đi tới. Trong miệng kêu cái kia để chính mình hồn khiên mộng nhiễu. Không lúc nào quên tên. Dung Nhã, hắn cơ hồ là lảo đảo đi tới thê tử trước mặt. Làm thê tử gương mặt đó lần thứ hai chân thật như vậy địa xuất hiện ở trước mặt hắn thời gian. Hắn lại có loại dường như đang mơ cảm giác. Cảnh tượng trước mắt như mộng như ảo. Là ư không phải ư. Khó mà phân biệt. Dung Nhã. Người đã đến rồi. Chấm ngoặc kép. Một cái chừng 30 tuổi đại nam nhân. Thời gian này cơ hồ là khóc không thành tiếng. Khóc như thằng bé con tử. Cũng chưa là trong ngày thường cái kia loại ôn văn nhĩ nhã. Bình tĩnh ung dung dáng vẻ. Thạch Dung Nhã từ lâu là hai mắt đẫm lệ. Nàng duỗi tay sờ soạng lão công tấm kia gương mặt đẹp trai. Gật gật đầu nói. Đúng đấy. Ta tới rồi. Lão công có phải là đợi ta rất lâu? Ôn Ngọc Sơn liên tục lắc đầu. Nói. Không có. Ta cũng mới vừa tới. Qua một lát. Thạch Dung Nhã nói. Lão công. Chúng ta về chỗ ngồi đi thôi. Ân. Chúng ta về chỗ ngồi. Ngoặc kép, nếu như không phải thực lực có hạn, thật muốn liền như vậy tác thành cho bọn hắn. Nắm trong tay một chiếc đũa, Quách Đại Lộ cảm thán. Nói, lập tức nhẹ nhàng vung lên tay. Trận pháp vận chuyển, đem Ôn Ngọc Sơn cùng Thạch Dung Nhã bao phủ trong đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.